Chương 210, chuẩn bị đột phá. Thiên kiếp sẽ tới. Pháp lực như nước, dây lát trong lúc đó liền thẩm thấu thủy mạc thiên hoa. Hậu thiên linh bảo bên trong, 9 lớp cấm chế hoàn toàn luyện hóa thủy mạc thiên hoa hóa thành một bộ đạo bảo, che ở Lưu Hải trên người. Ken chúc mừng ngươi luyện hóa hạ phẩm hậu thiên linh bảo thủy mạc thiên hoa hậu thiên linh bảo, thủy mạc thiên hoa cấp bậc, hạ phẩm hậu thiên linh bảo cấm chế, chi nở tầng giới thiệu, thời kỳ viễn cổ, mỗi một đại nhân vật lấy tiên thiên linh tài luyện chế thuộc tính thủy hậu thiên linh bảo, ẩn chứa một tia thủy chi pháp tắc. Hiệu quả, có khôi phục, phòng ngự công năng, phòng ngự hạn mức tối đa, 90 van ở điểm thần tính thương tổn ghi chú, thủy mạc thiên hoa có thể phụ trợ tu sĩ lĩnh ngộ thủy chi pháp tắc, tu sĩ tự mình lĩnh ngộ thủy chi pháp tắc có thể cường hóa linh bảo uy năng. Lưu Hải cũng hút một ngụm kem. Nguyên thần sơ kỳ tu sĩ, bình thường có thể tạo thành vị trí thần tính thương tổn, nguyên thần đỉnh cao, đại khái mấy trăm điểm thần tính thương tổn, có thể đạt đến 1000 điểm trở lên, đều xem như là nhân vật thiên tài. Luyện hư kỳ thương tổn Lưu Hải QNZ từng thấy, lần trước hắc ám thụ yêu bên trong, thì có luyện hư kỳ hắc ám thụ yêu, tạo thành thương tổn, có thể đạt tới 10-20 ngàn điểm thần tính thương tổn. Mà lúc trước hợp thể đại năng thủ linh nhân thuấn sát hợp thể cấp khủng thử tà thần thụ yêu, QNZ mới đạt đến MEI 100 ngàn điểm thần tính thương tổn. Như thế vừa nhìn, thủy mạc thiên hoa có thể ngăn trở hợp thể đại năng một đòn toàn lực, quả thực là thần kỳ. Lưu Hải nhảy ra khác một cái hậu thiên linh bảo, lần thứ hai luyện hóa lên. Cái này nguyên tử thần quang kính, sẽ không có may mắn như vậy làm Lưu Hải luyện hóa đến lớp cấm chế thứ nhất 2/10 thời điểm, cảm ứng được có một cái khí tức mạnh mẽ yêu tôn sắp tiếp cận ác nhân đảo. Tuy rằng có thủy mạc thiên hoa, hắn đã có năng lực phòng ngự, nhưng năng lực tiến công, vẫn là khiếm khuyết rất nhiều, không phải thời điểm đụng chạm. Lưu Hải hơi nhướng mày, nhẹ chút một hồi trên ngực đường khí vận huân chương, lúc này hắn nắm giữ 12 triệu số mệnh trị, hắn sử dụng 1 triệu điểm số mệnh trị, một lần phát động trung đẳng cấp bậc số mệnh ngăn chặn thai nạn kỹ năng. Số mệnh ngăn chặn thai nạn kỹ năng thần kỳ vô cùng, vốn là sắp tiếp cận người, dồn dập ngừng lại, từng người trôi nổi với ác nhân đảo bên ngoài trăm dặm. Ác nhân đảo mặt phía bắc. Hà Xả Đản nghi hoặc mà quay về Độc Giao Tôn giả nói, "Tôn thượng, Hải Vô Lượng ngay ở bên ngoài trăm dặm." Độc Giao Tôn giả giống như núi thân thể thu nhỏ lại, đảo mắt biến thành một vị trên mặt mang theo màu xanh người trung niên, hắn híp lại cặp mắt, nói rằng, "Không đổi, không đổi, bốn phía còn có ba cái luyện hư cảnh giới cao thủ tồn tại." Người đầu tiên ra tay người tuy rằng có thể thu được yêu tộc lệnh truy sát cùng linh bảo, nhưng cũng sẽ xưng là nhiều người chỉ trích. Tôn thượng anh minh. Hà Xả Đản hiểu rõ địa gật gù, theo Độc Giao Tôn giả chìm vào hải bên trong. Ác nhân đảo phía tây. Đến từ Trạch Châu thành xinh đẹp nữ tử vốn cũng muốn cấp tốc ra tay, nhưng cảm ứng được hai đuổi khí tức âm lãnh dừng lại ở mặt đông, liền ẩn giấu tỉ mỉ nhìn kỹ. Ác nhân đảo mặt đông. Nữ ma hoàng nắm song liên búa, chạm ở trong hư không, đình trệ bất động. Hắc ma nghi ngờ nói, làm gì không đi rồi, ta có một loại linh cảm không lành, vẫn là chờ một chút hay nói, ngược lại thịt cá đều ở phía trước, hắn phi không đi, chúng ta. Ác nhân đảo ở giữa, Lưu Hải tấm tắc lấy làm kỳ lạ, số mệnh chi đạo quả nhiên bác đại tinh thâm, một cái số mệnh loại bảo vật, có thể thay đổi luyện hư cảnh giới cường giả hành động, trong này dính đến đồ vật phi thường phức tạp, Lưu Hải muốn linh ngộ, vẫn như cũ không được môn, nộ tính của hắn có 20 điểm đây. Đột nhiên, Lưu Hải nghĩ đến, chính hắn có phải là cũng bị số mệnh ảnh hưởng khẳng định, Lưu Hải trong lòng xác định, hắn tuyệt đối cũng bị số mệnh ảnh hưởng, số mệnh chi đạo chính là thiên địa một phần, hắn QNZ ở bên trong trời đất, nơi nào có thể chạy ra số mệnh chi đạo ảnh hưởng trừ phi thực lực mạnh mẽ đến đánh vỡ máy chủ. Lưu Hải lắc đầu một cái, tiếp tục luyện hóa trong tay nguyên tử thần quang kính. Thời gian kéo dài chuyển rời, đảo mắt kéo dài mấy canh giờ. Ác nhân đảo bốn phía đã tụ tập nhiều vô cùng yêu loại, tu sĩ cùng ma tộc, tam tộc các tụ một phương. Ánh mắt đều chăm chú vào ác nhân đảo trung ương. Tu sĩ nhân tộc phần lớn đều là Trạch Châu cường giả, nguyên thần tu sĩ số lượng đạt đến 52 tên, yêu tộc QNZ tụ tập 76 tên yêu hoàng. Mà ma tộc đều là từ ma chi đại lục lén qua tới được, số lượng không nhiều, nhưng QNZ có 10 tên ma hoàng gộp lại thì có 138 tên nguyên thần cấp cường giả, thêm vào ẩn giấu đi mấy tên luyện hư tu sĩ, cùng với số lượng khổng lồ nguyên anh cấp tu luyện giả. Lưu Hải nguy cơ thực không nhỏ, ngày xưa đánh đánh giết giết tam tộc đều không có hành động, chỉ là lẫn nhau cách ác nhân đảo đối lờ ập tờ hiện tại so với chính là kiên trì, ai xuất thủ trước, ai chính là nhiều người chỉ trích, vì lẽ đó quái lạ, tuy rằng Lưu Hải lúc này cũng chỉ có nguyên anh đỉnh cao tu vi, nhưng cũng không có người xông lên ác nhân đảo đánh giết hắn mỗi một khắc, Lưu Hải rốt cục luyện hóa nguyên tử thần quang kính lớp cấm chế thứ nhất. Hậu thiên linh bảo, nguyên tử thần quang kính cấp bậc, hạ phẩm hậu thiên linh bảo cấm chế, 1/5 tầng giới thiệu. Gần thời kỳ cổ, nguyên tử thượng nhân lấy một tia tiên thiên nguyên tử thần quang luyện chế nguyên tử thuộc tính hậu thiên linh bảo, ẩn chứa một tia nguyên tử pháp tắc. Hiệu quả, có thể phá vạn vật, công kích hạn, tháng 10 năm 50 và nở điểm thần tính thương tổn ghi chú, nguyên tử thần quang kinh có thể phụ trợ tu sĩ lĩnh ngộ nguyên tử pháp tắc, tu sĩ tiến hành cái khác lĩnh ngộ nguyên tử pháp tắc có thể cường hóa linh bảo uy năng. Lưu Hải nết miệng lên, liếc mắt một cái được bao quanh nhiều đám người, cười lạnh, có nguyên tử thần quang kính ở tay, luyện hư tu sĩ căn bản không đỡ nổi một đạo nguyên tử thần quang. Đương nhiên, luyện hư tu sĩ đương nhiên sẽ không ngốc đứng nhường người đánh, luyện hư tốc độ kinh người, còn có thể trốn vào hư không tầng. Lưu Hải trong tình huống bình thường đánh không trúng bọn họ, có điều cũng coi như bước đầu nắm giữ đối phó luyện hư thủ đoạn của tu sĩ. Có nguyên tử thần quang kính, thủy mạc thiên hoa hai cái linh bảo ở tay, còn có đông đảo kỳ vật kê bên người, Lưu Hải đã tiến vào có thể công lui có thể thủ. Hiện tại là thời điểm đột phá nguyên thần cảnh giới, hắn vốn muốn đi Sơn Hải Châu thành tìm kiếm bảo vật độ kiếp, nếu hiện tại đã tìm tơ y, liền không cần kéo dài. Có điều độ kiếp trước tiên cần phải đem những người không liên quan đánh đuổi. Lưu Hải nhìn lướt qua ác nhân đảo trên cực ngạ tôn giả mọi người, nói, các ngươi rời đi đi. Chống một cái bụng lớn cực ngạ tôn giả kinh hỉ gật đầu nói, tuân lệnh, cách hắn không nhịn được đánh một ợ non nê, sau đó kiên trì bụng lớn, mang đám thủ hạ, từ ác nhân đảo phía nam hốt hoảng mà chạy. Cực ngạ tôn giả đã sớm muốn chạy trốn, chỉ là không có can đảm chạy trốn thôi, không đúng, hắn không phải sợ sệt chính mình chết, hắn còn muốn vì là đói bụng người trên đảo đông đảo thủ hạ phụ trách, vì lẽ đó hắn chịu nhục, không có chạy trốn. Bây giờ nghe Lưu Hải giải phóng tiếng chuông, nơi nào còn dám dừng lại, vội vã mang theo mọi người rời đi. Lưu Hải liếc mắt một cái cực ngạ tôn giả, hắn thần niệm có thể cảm ứng được, cái này cực ngạ tôn giả chưa từng có giết qua một nhân tộc cũng coi như là một người tốt, vì lẽ đó Lưu Hải cũng không có đánh giết hắn. Ưng Anh Doanh lặng lẽ xúc ở trong góc, thầm nhủ trong lòng nói, ngươi không nhìn thấy ta, ngươi không nhìn thấy ta. Lưu Hải nhẹ phẩy đạo bào, đi đến phía sau hắn, một cước đá vào hắn ưng cái mông trên. Phía trước đột nhiên xuất hiện một cánh cửa, Ưng Anh Doanh trực tiếp bị chạy tới vô lượng giới bên trong. Sau đó hắn nhìn trời, mở miệng nói, đến đây đi. Thiên kiếp khí thế của hắn dương lên, bắt đầu ngưng tụ nguyên thần.